Chương 502, Thương Minh Đại Lục. Nên để thăng một cái trang bị, Diệp Thần lấy ra Thương Minh Bạch Ngọc Bình cùng Bác Minh Vọng Nguyệt Kiếm. Bởi vì không biết nên dùng bao nhiêu số lượng mới có thể đem hai kiện trang bị để thăng, Diệp Thần lấy trước Bác Minh Vọng Nguyệt Kiếm làm thí nghiệm. Miễn cho bởi vì dễ có thể qua số lượng, đem Thương Minh Bạch Ngọc Bình làm hỏng. Ở trong đó 700 triệu nhiều sinh linh, bao quát hắn tình cảm chân thành, đều muốn hóa thành hư vô. Thận trọng dẫn đường ít nhất một tia dễ có thể rơi vào Bắc Minh Vọng Nguyệt trên thân kiếm. Ông long long thân kiếm bắt đầu run rẩy. Bên trong ẩn chứa thao thiên sát khí, bị cái này sợi dễ có thể chậm rãi bước ra một ít. Bất quá thân kiếm chỉ là rung động nhẹ nhẹ một hồi, liền ổn định lại. Hiển nhiên cái này sợi năng lượng còn chưa đủ. Diệp Thần một chút thêm đại dịch có thể dẫn đạo. Bắc Minh Vọng Nguyệt kiếm dường như nung đỏ thiết côn thả vào trong nước một dạng, không ngừng bốc hơi bắt đầu đại lượng màu đen sát khí. Những sát khí này giống như là tạp chất một dạng. Đến khi hết thể sát khí đều biến mất, Bắc Minh Vọng Nguyệt kiếm thân kiếm trở nên dường như thu thủy một dạng linh động. Đồng thời, bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, liền thần tích vong du vẫn tồn tại cầm cố chi lực đều không đè ép được. Một tia thủy mười vân hình dáng kiếm khí, từ kiếm tiêm chỗ không ngừng phụt ra hút vào, tựa như lúc nào cũng muốn kích thích ra. Đang không có triệt để chuẩn bị xong trước, không muốn đột phá cầm cố. Một cái văn tự tin tức, vô thanh vô tức từ Diệp Thần trước mắt thổi qua. Diệp Thần trong lòng cả kinh, liền vội vàng đem Bắc Minh Vọng Nguyệt bên trong kiếm lực lượng ngăn chặn. Là Đoạn Hồn tiền bối vẫn là Nhậm Tiếu Thiên tiền bối, Diệp Thần chứng kiến này văn tự tin tức chậm rãi tiêu thất, trong lòng dâng lên vài phần tình cảm ấm áp. Tại hắn cô độc hành tẩu tại đối kháng trước nay chưa có địch nhân trên đường lúc, còn có thể có người chung một chí hướng, trong người biên quan chú cùng với chính mình, cổ vũ cùng với chính mình, nhắc nhở cùng với chính mình, loại cảm giác này, thật tốt. Diệp Thần hơi chút bình tĩnh một cái nỗi lòng. Trước kiểm tra một hồi sau khi thăng cấp Bắc Minh Vọng Nguyệt kiếm thuộc tính. Không có thuộc tính nói rõ thật giống như kèm này đã không thuộc về thần tích vong du một dạng, đạn không ra bất kỳ trang bị thuộc tính khung xem ra kèm này thuộc tính, đã vượt qua thần tích vong du thiết định, không bị du hí sở kiểm định. Bất quá Diệp Thần vẫn là so với trước kia thuộc tính, âm thầm lục lọi một cái. Đại thể đánh giá đưa ra thuộc tính, khoảng chừng có thể để thăng công kích cảnh giới 3 cái này cấp bậc, tuy là Diệp Thần đối với dễ cấp trở lên đẳng cấp phân tầng không thế nào rõ ràng. Nhưng này chủng từng bậc đi lên nhảy tầng thứ cảm giác, cũng là vô cùng rõ ràng. Điều này cũng làm cho Diệp Thần có thể đánh giá ra Bắc Minh Vọng Nguyệt gần tỷ thăng công kích cảnh giới. Thần kỹ tông võ tăng lên công kích và phòng ngự mỗi bên 3 cái cảnh giới đẳng cấp, Bắc Minh Vọng Nguyệt kiếm lại tăng lên công kích cảnh giới 3 cái này cấp bậc, nói cách khác, ta bây giờ công kích cảnh giới đẳng cấp là ở bản thể ban sơ dễ cấp bên trên, tăng lên nữa 6 cái cảnh giới đẳng cấp không biết, cùng thiên ma so với, ai mạnh ai yếu. Diệp Thần suy nghĩ một chút, hay là trước toàn lực đem có thể làm tốt chuẩn bị trước làm xong lại nói. Hít sâu một hơi, bắt đầu cẩn thận dẫn đạo dễ có thể thăng cấp Thương Minh Bạch Ngọc Bình. Tuy là đã dùng Bắc Minh Vọng Nguyệt kiếm lục lọi ra tới nhất điểm tâm đắc, nhưng thăng cấp Thương Minh Bạch Ngọc Bình thời gian tốn hao cũng là Bắc Minh Vọng Nguyệt kiếm hơn gấp 10 lần. Một chút độ vào dễ có thể, một bên cảm thụ trong bình ngọc lục khinh tuyết đám người tình huống, một bên chậm rãi thăng cấp Thương Minh Bạch Ngọc Bình. Chọn sau một tiếng, toàn bộ hán bạch ngọc một dạng thân bình biến thành bán trong suốt thủy hình dáng bình ngọc. Óng ánh trong suốt, rồi lại linh động như nước, làm người ta yêu thích không buông tay. Đồng thời, trong bình ngọc kết cấu cũng xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Chỉ thấy một tia dễ có thể khí độ bắt đầu một phân thành hai, hóa thành âm dương nhị khí. Ngay sau đó, cái này hai cổ hoàn toàn khác biệt khí lưu lại lẫn nhau hỗn hợp, trong nháy mắt liền diễn hóa xuất thiên địa vạn vật nhất phương to lớn thế giới, đột nhiên xuất hiện ở Thương Minh Bạch Ngọc bên trong bình. Chỉ là tựa hồ là bởi vì năng lượng không đủ, phía thế giới này có vẻ hơi hư huyễn. Nhưng trên thế giới, đã có thiên, có nhật nguyệt tinh thần, có sơn xuyên hà lưu, có đại lục cùng hải dương, cũng có phong vũ lôi điện, xuân hạ thu đông. Thậm chí bên trong còn đang chậm rãi diễn biến một ít kỳ quái sinh linh. Lục Khinh Tuyết đám người, thì tại phía thế giới này bên kia trong hư không, chấn động không gì sánh nổi nhìn đây hết thảy. Tựa như đang nhìn bản cổ khai thiên tích địa một dạng, rung động tột đỉnh. Thật tốt quá, Diệp Thần mừng rỡ trong lòng. Thương Minh Bạch Ngọc Bình tấn thăng đến dễ cấp, lại có thể tại nội bộ diễn biến một thế giới, đây quả thực giống như tạo hóa một dạng thần kỳ. Diệp Thần biết cái này đều là dễ có thể lực lượng. Dễ có thể làm vũ trụ bổn nguyên chi lực, vốn là vũ trụ diễn biến vạn vật năng lượng, là hết thể khởi nguồn. Diệp Thần bắt đầu đi qua nhất tinh, dẫn đạo càng nhiều hơn dễ có thể, tiến nhập Thương Minh Bạch Ngọc trong bình. Dần dần, trong bình ngọc thế giới bắt đầu trở nên dần dần ngưng tụ. Vẫn hấp thu 3 ngày 3 đêm dễ có thể phía sau. Rốt cục bạch ngọc bên trong bình hư không một hồi rung động nhẹ nhẹ. Nhất phương ước vạn dặm lớn tân thế giới xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Người sau di thượng đế thị giác, quan sát cả thế giới, bên ngoài hùng kỳ xinh đẹp tuyệt trần, làm hắn tâm thần rung động. Đây là thuộc về ta thế giới của mình, Diệp Thần trong lòng có sở hiểu ra. Nếu thế giới đã hình thành, Diệp Thần lập tức đem Lục Khinh Tuyết đám người để vào phía thế giới này bên trong. Trong lòng hơi động, Diệp Thần ở mảnh thế giới này giàu có nhất vị trí, diễn hóa xuất một tòa như tiên cảnh thành thị. Bởi vì mảnh thế giới này thuộc về Diệp Thần, cho nên Diệp Thần sở hữu đối với phía thế giới này tất cả quy tắc trưởng khống lực. Tâm niệm vừa động, đất bằng phẳng bắt đầu cao lầu, núi đổi biến sông. Tiếp lấy, Diệp Thần lại giao phó Lục Khinh Tuyết, Vân Phi Yên, Từ Lỗi, Vân Đoá Đoá, Á Lịt đám người tạo vật quy tắc chi lực. Mấy người thích hứng một cái phía sau, lập tức chơi cái bất diệt nhạc hồ. Từng ngọn kỳ dị thành trấn, kiến trúc, 313 xuất hiện ở đây phương thế giới các nơi. Từ Lỗi người này, thậm chí ngay cả máy bay đều tạo đi ra. Á Lịt thì đem nguyên lai vũ linh chi sâm, còn nguyên ở phía thế giới này bên trong kiến tạo ra được. Lục Khinh Tuyết chơi một hồi phía sau, đi tới Diệp Thần bên người, hài lòng ma ho y, Diệp Thần, thế giới này, là thuộc về chúng ta thế giới sao? Dường như lại không có trước kia cái loại này ràng buộc cảm giác đâu. Đối với thuộc về chúng ta thế giới, Diệp Thần nhẹ nhàng ôm Lục Khinh Tuyết nhỏ yếu bả vai, ôn nhu nói. Vậy thế giới này tên gọi là gì? Đã bảo Thương Minh Đại Lục A, tùy ý Lục Khinh Tuyết đám người ở Thương Minh trong Đại Lục xây dựng mới gia viên. Diệp Thần tâm thần, từ Bạch Ngọc trong bình đi ra, một lần nữa cảm thụ một cái item này. Nô có thể giả bộ năm sinh mệnh đơn vị, dường như cũng thay đổi thành vô hạn, chỉ cần hấp thu dễ có thể đầy đủ. Bên trong Thương Minh Đại Lục là có thể mở rộng đến vô cùng lớn, căn bản không có cực hạn. Hơn nữa bên ngoài phụ gia thuộc tính không thể phá vỡ, gia tăng thần khí bản thân phòng ngự đẳng cấp, cũng từ nguyên lai 2 cấp, biến thành bây giờ 3 cấp, ý nghĩa vẹn vẹn là kèm này bản thân, thì có siêu việt sơ cấp dễ có thể trang bị chọn 3 cái cảnh giới đẳng cấp phòng ngự. Đây đối với bảo hộ ở Thương Minh trong Đại Lục Lục Khinh Tuyết bọn người tới nói, ý nghĩa trọng đại. Đệ 44 càng cầu phiếu nhóm.